Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, chương 2528. Ngươi như thế nào tuyên án sinh tử của ta? Nhìn thấy mấy người cử động, Mạc Thanh Vân dừng bước, một mặt đạm mạc nhìn đối phương. Hắn muốn xem một chút, mấy người kia sắp xuất hiện khẩu ngăn lại, đến cùng có dạng gì dự định. Tại Mạc Thanh Vân dò xét đối phương lúc, mấy người cũng đang đánh giá Mạc Thanh Vân, trong mắt chất đầy vẻ khinh miệt. Một cái tinh vân cảnh tu vi tiểu tử, thế mà cũng có thể tiến vào nơi này. Quách Phá Thiên mấy người thật sự là thùng cơm. Theo vừa rồi động tĩnh đến xem, hẳn là chuẩn tinh vân cảnh cường giả xuất thủ, đoán chừng là hắn xông phá phong tỏa. Tiểu tử này có thể vào đây, hẳn là có người xông phá phong tỏa, may mắn tiến vào tới. Một cái tinh vân cảnh tu vi tiểu tử cũng nghĩ nhúng chàm Hùng Hải Bí Phủ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Mấy người trao đổi một phen, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Hùng Hải Bí Phủ loại này bí cảnh, không phải Mạc Thanh Vân có thể nhúng chàm. Mấy người trao đổi một phen, trong bọn họ tựu đi ra một người, mặt lộ vẻ xương lạnh nhìn qua Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: mặc kệ ngươi là thế nào vào đây, đã dám ngỗ nghịch chúng ta ý chỉ, cái này đã là tội chết. Người này đi vào trong đại điện, hắn tựa như cùng một vị phán quan tuyên án lấy Mạc Thanh Vân sinh tử. Theo lời của hắn rơi xuống, hắn liền lấy ra một cây búa to, phóng xuất ra một cỗ chuẩn tinh vực cảnh khí thế, xương nham long tức chạm, cự phủ tại người này phách chạm dưới, lập tức tách ra băng lam chi sắc, oanh ra một đạo to lớn phủ mang. Đạo này phủ mang đánh ra, liền tản mát ra một cỗ long uy, như là long tức quét về phía Mạc Thanh Vân. Hừ, nhìn thấy người này cử động, Mạc Thanh Vân không vui hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng biến thành đen chìm xuống tới. Cả giận nói, một cái chuẩn tinh vực cảnh sâu kiến, thế mà tùy ý tuyên án sinh tử của người khác, ngươi quá đem mình làm một chuyện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía đối phương nghênh đón tiếp lấy. Mạc Thanh Vân một cái đi nhanh bước ra, hắn chính là tay phải một nắm, trên lòng bàn tay xuất hiện một thanh xích diễm trường kiếm. Chém, ngưng luyện ra thần viêm phá thiên kiếm, Mạc Thanh Vân liền hướng phủ mang bổ tới, oanh ra một cỗ khí thế cuồng bạo kiếm mang. Kiếm mang đánh ra ngoài, tựa như cùng một đầu giao long, đụng phải to lớn phủ mang. Bành, phủ mang cùng kiếm mang đụng một cái, liền tách ra quang mang chói mắt, ở giữa không trung nổ bể ra tới. Giữa không trung quang mang lấp lánh lúc, phủ mang đem kiếm mang đánh tan, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép lên đi. Nhìn thấy dạng này một màn này, ngăn chặn ra miệng mấy người kia, lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Tiểu tử này thật sự là quá không tự lượng sức, thế mà muốn cùng Quách Khang một trận chiến. Giống như hắn không như vậy tự đại, làm sao lại tiến vào Hùng Hải Bí Phủ bên trong, cũng muốn chia lên một chén canh. Xem ra chiến đấu đã kết thúc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người giao thủ, một bên ngắm nhìn mấy người đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân cùng Quách Khang không cùng một đẳng cấp, trận chiến đấu này căn bản cũng không có lo lắng. Tại mấy người xì xào bàn tán lúc, Quách Khang lộ ra một mặt vẻ đắc ý, cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi vẫn là quá non một chút, ta có thể hay không tuyên án những thứ khác sinh tử, điểm này ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể tuyên án sinh tử của ngươi. Chịu chết đi, xích viêm long tượng chạm. Quách Khang lời nói rơi xuống, hắn liền đem trong tay cự phủ nhất truyền, lại hướng Mạc Thanh Vân chém ra một búa. Tại Quách Khang huy động dưới, cự phủ bên trên lập tức đỏ mũi nhọn đại thịnh, như là cự tượng cùng cự long tại trùng sát, giống một đạo khí diễm ngập trời phủ mang, mang theo một cỗ long tượng tiếng gào thét, hướng phía Mạc Thanh Vân trào lên mà đi. Tại đạo này phủ mang oanh kích dưới, toàn bộ đại điện bên trong tia sáng đều biến thành một mảnh xích hồng sắc. Đối mặt Quách Khang lại lần nữa đột kích, Mạc Thanh Vân không tiếp tục giữ lại thực lực, tay trái nhanh chóng đối hư không vỗ. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, 12 cái khí thế âm lãnh trưởng hành, nhanh chóng tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng hiện ra tới. Theo 12 cái trưởng hành tạo thành, liền đem Mạc Thanh Vân đoàn đoàn bao vây, chống cự lấy tới gần phủ mang. Phanh phanh phanh, đối mặt trưởng ảnh điên cuồng oanh kích, trước hết nhất kia một đạo phủ mang trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Đánh tan trước mặt cái kia đạo phủ mang, thập nhị trưởng ảnh thế công không giảm, lại đánh phía cái kia đạo long tượng phủ mang. Phanh phanh phanh, 12 cái trưởng ảnh đánh vào long tượng phủ mang bên trên, lần nữa truyền tới nổ vang, bá đạo đem long tượng phủ ảnh đánh tan. Đem long tượng phủ ảnh đánh tan, 12 cái trưởng ảnh không tiếp tục công kích, một lần nữa về tới Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng Quách Khang ngây ngẩn cả người, bên cạnh mấy người cũng trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân có được thực lực, tựa hồ không phải bọn hắn nghĩ như vậy, cũng không phải là như vậy không chịu nổi một kích. Tuyên án sinh tử của ta, đem Quách Khang thế công hóa giải. Mạc Thanh Vân chính là cười khinh bỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi như thế nào tuyên án sinh tử của ta. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Quách Khang vọt tới. Tại Mạc Thanh Vân chủ động xuất thủ lúc, thập nhị trưởng ảnh nối liền thành một đường, như là một đầu giao long đang bay múa. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đến Quách Khang trước người, vung kiếm hướng Quách Khang chém xuống đi. Muốn chết! Đối mặt Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Quách Khang sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Hắn đường đường chuẩn tinh vực cảnh cường giả, lại bị một cái tinh vân cảnh tiểu tử khinh thị, loại chuyện này hắn không thể nào tiếp thu được. Cuồng long điên tượng chém, đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Quách Khang nổi giận gầm lên một tiếng, chính là điên cuồng huy động cự phù. Tại Quách Khang xuất thủ dưới, từng đạo khí thế bức người phủ mang theo cự phù bên trên oanh kích ra. Chỉ là những này phủ mang mới xuất hiện liền bị trưởng ảnh bá đạo đánh tan, không có đối Mạc Thanh Vân tạo thành mảy may uy hiếp. Điều khiển trưởng ảnh đánh tan phủ mang, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức vung kiếm tiến hành phản công. Tiểu tử này thực lực vậy mà đạt đến lần này trình độ, nhìn thấy toàn lực của mình một kích lại để cho Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải, Quách Khang rốt cục phát hiện không đúng, hắn để Mạc Thanh Vân tu vi lừa. Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực cùng hắn tu vi hoàn toàn không ngang nhau. Có dạng này phát hiện, Quách Khang liền thu hồi khinh thị chi tâm, toàn lực cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Chỉ là dù vậy, tình huống vẫn không có chuyển biến. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Quách Khang thi triển tất cả vốn liếng, vẫn như cũ bị Mạc Thanh Vân áp chế gắt gao. Không chỉ có như thế, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Quách Khang tình cảnh còn càng ngày càng không ổn. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình cảnh của mình, Quách Khang cảm giác cực độ biệt khuất, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hắn thấy Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực có chút mạnh đến mức không nói đạo lý. Cùng Quách Khang ý nghĩ so sánh, Mạc Thanh Vân nghĩ vừa vặn tương phản. Cùng Quách Khang giao thủ một phen, Mạc Thanh Vân ý thức được không biết, thầm thở dài nói, không có kiếm chiêu thần thông phối hợp, thần viêm phá thiên kiếm uy lực thật sự là quá bình thường. Chờ theo Hùng Hải bí phủ rời đi, ta phải nắm chắc thời gian tu luyện Thanh Ngưu Khuê Mộc kiếm quyết, tăng lên thần viêm phá thiên kiếm uy lực. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền tăng cường công kích lực độ, không cần cùng Quách Khang lãng phí thời gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.